Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 228. Giờ phút này, Lâm Thành mang theo 700 triệu đại quân của Tề Thiên Minh, khí thế rào rạt, mấy mông quần quận bay tới. Thí khí nồng đậm che trời, nơi phía tây cằn cỗi, năm khối đại lục hoàn toàn trở thành chiến trường. Đoạt lấy địa bàn, liền xem ai tốc độ càng mau. Bên phía Lưu Thủy Kim Bạt đã khống chế 3 tiểu vực, thế lực còn lại đều khống chế 2 tiểu vực. Nếu không phải vì cướp đoạt càng nhiều địa bàn, Lâm Thành căn bản không muốn chia quân ba đường, rốt cuộc làm như vậy nguy hiểm rất lớn. Tỷ như lần này 700 triệu đại quân tiến công tiểu vực trung tâm, Lâm Thành không có vạn phần nắm chắc, nhưng chỉ có làm như vậy mới có thể mau chóng thu phục ba tiểu vực, bằng không địa bàn chính là của người khác. Nguy hiểm và kỳ ngộ cùng tồn tại, có Bác Kiếm Kim Bạt cùng hắn ở đây, đối phó đại quân do tiểu vực trung tâm liên hợp vấn đề hẳn là không lớn. Đến lúc đó còn có thể làm đại quân ở tiểu vực trung tâm đầu hàng. Ở dưới huyết linh thạch mê người, cũng không tin đại quân của bọn chúng có thể chống cự được dụ hoặc. Hơn nữa Tề Thiên Minh như mặt trời ban trưa, gia nhập Tề Thiên Minh không chỉ có phúc lợi tốt, địa vị còn càng cao. Hắn tin tưởng đến lúc đó tuyệt đối sẽ có đại quân ở tiểu vực trung tâm đầu hàng. Nếu có đầu hàng liền sẽ khiến cho phản ứng dây chuyền. Lâm Thành mang theo đại quân của Tề Thiên Minh nhanh chóng lên đường. Tiểu vực trung tâm cách đông tiểu vực rất xa, dùng thời gian một tuần lúc này mới đi vào biên giới của tiểu vực trung tâm. Ở cách biên giới không xa có một tòa thành trì, có thể nhìn đến chung quanh thành trì rậm rạp đại quân. Thậm chí ở trên biên giới cũng có rất nhiều đại quân rậm rạp, bọn chúng đang bảo hộ lãnh địa của chính mình. Ở thời điểm Lâm Thành mang theo đại quân tới rồi, Vô Cực Tông Chủ đã mang theo đại quân đi vào biên giới. Minh chủ Tề Thiên Minh không chuẩn bị ra tới lộ mặt hay sao? Vô Cực Tông Chủ đứng ở phía trước nhất của đại quân, nhìn phương hướng đại quân của Tề Thiên Minh khẽ quát một tiếng. Minh chủ, bên phía đại quân của tiểu vực trung tâm có người kêu ngài. Một kim bạt đi vào bên người Lâm Thành nói. Ta nghe được, đi thôi, đi xem nó muốn giở trò gì. Lâm Thành nhàn nhạt gật đầu, sau đó ở dưới một đám kim bạt vây quanh đi vào hàng đầu của chiến trường. Vừa rồi là ai kêu ta ra tới, có chuyện gì sao? Lâm Thành thấp giọng nói. Minh chủ Tề Thiên Minh Lâm Thành, phục cường trung kỳ, hôm nay vừa thấy quả nhiên không giống bình thường. Bằng vào cảnh giới nhỏ yếu có thể sáng lập ra thế lực lớn Tề Thiên Minh này, không thể không thừa nhận người rất lợi hại. Vô Cực Tông Chủ đầy mặt kính nể nhìn Lâm Thành nói. Vứt bỏ cái khác không nói, Lâm Thành có thể lấy cảnh giới phục cường trung kỳ sáng lập thế lực Tề Thiên Minh, đích xác đáng giá để nó kính nể. Cho dù có Diệu Quang Kim Bà duy trì, đổi làm chính nó cũng không có bất luận cái gì nắm chắc có thể làm tốt như Lâm Thành. Đồng dạng cảnh giới, đồng dạng tài nguyên, làm không tốt được như người ta, đây là bản lĩnh của người ta. Ngươi là thủ lĩnh đại quân liên hợp của tiểu vực trung tâm sao? Lâm Thành nhìn Vô Cực Tông Chủ hỏi. Không khó để suy đoán, rốt cuộc Vô Cực Tông Chủ là cường giả kim bản hậu kỳ. Tiểu vực trung tâm tuy rằng cường đại hơn rất nhiều so với 4 tiểu vực khác, nhưng kim bản hậu kỳ cũng không phải nói có liền có. Hiện giờ cũng là Vô Cực Tông Chủ đứng ra nói chuyện cùng hắn. Nếu Vô Cực Tông Chủ không phải thủ lĩnh, đánh chết Lâm Thành cũng không tin. Quả nhiên, Vô Cực Tông Chủ gật gật đầu nói. Không sai, tại hạ Vô Cực chính là thủ lĩnh đại quân liên hợp trong tiểu vực trung tâm. Người đã là thủ lĩnh, vậy ngươi hẳn là biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Ngươi kêu ta ra tới là muốn đầu hàng sao? Không không không, nếu chúng ta muốn đầu hàng, hiện giờ liền sẽ không đứng ở chỗ này. Sở dĩ kêu ngươi ra tới là muốn cùng ngươi làm một cuộc giao dịch. Vô Cực Tông Chủ vội vàng lắc đầu nói. Đầu hàng là không có khả năng đầu hàng, cho dù là chết cũng không có khả năng đầu hàng. Nếu muốn đầu hàng, phía trước liền đã đầu hàng, sẽ không kéo dài tới hiện tại. Giao dịch sao? Lâm Thành khẽ nhíu mày. Vô Cực Tông Chủ muốn cùng hắn giao dịch cái gì? Lại có cái gì đáng giá cùng với nó giao dịch đây? Nghĩ đến đây, Lâm Thành nhịn không được mở miệng nói. Giao dịch cái gì? Người nói trước ra nghe một chút. Buông tha chúng ta. Chúng ta đem một nửa địa bàn của tiểu vực trung tâm nhường ra cho ngươi, đồng thời trợ giúp ngươi thu phục Nam tiểu vực cùng với Tây tiểu vực, còn có tiểu vực của đại lục khác. Vô Cực tông chủ đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành nói, cái giao dịch này cũng là vừa rồi nó mới nghĩ ra được, tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể giữ được những thế lực lớn bọn chúng, cũng có thể tồn tại ở dưới sự công kích của năm thế lực lớn tấn công nơi phía tây cằn cỗi. Như vậy tuy rằng không phải đầu hàng, nhưng cũng xem như bám vào dưới Tề Thiên Minh. Nội tâm của Vô Cực tông chủ có 90% nắm chắc, cảm thấy Lâm Thành sẽ đáp ứng. Có thể binh không nhận máu thu phục một nửa địa bàn của tiểu vực trung tâm, thậm chí làm bọn chúng trợ giúp tấn công Tây tiểu vực cùng với Nam tiểu vực. Chuyện tốt như vậy, đốt đèn lồng đều tìm không thấy. Tề Thiên Minh không có đạo lý không đáp ứng. Giờ phút này, Lâm Thành cũng lâm vào do dự. Không thể không nói, giao dịch này xác thật thực mê người. Nếu cùng tiểu vực trung tâm đánh bừa, tuy rằng có thể đánh thắng, nhưng khẳng định là tử thương thảm trọng. Thế nhưng nhường ra một nửa địa bàn, Lâm Thành cảm thấy quá ít. Minh chủ, đáp ứng nó, có bọn chúng trợ giúp, chúng ta thu phục được Nam tiểu vực cùng với Tây tiểu vực, tốc độ sẽ nhanh hơn rất nhiều. Chờ thu phục Nam tiểu vực cùng với Tây tiểu vực, chúng ta lại làm đại quân tập kết, tiêu diệt bọn chúng. Lúc này, Bác Kiếm Kim Bạt ở bên cạnh mở miệng. Người cho rằng người ta là ngốc tử sao? Giao dịch lớn như vậy, khẳng định yêu cầu thề, hậu quả vi phạm lời thề ngươi tới gánh vác sao? Lâm Thành liếc mắt nhìn Bác Kiếm Kim Bạt nói. Hắn không khỏi hoài nghi đầu óc của Bác Kiếm Kim Bạt có phải có vấn đề hay không. Suy nghĩ thực đơn giản, nếu thề liền đại biểu cho không thể động đến một nửa địa bàn còn dư lại của tiểu vực trung tâm. Tuy rằng hắn thề liền tính vi phạm cũng sẽ không có việc gì, nhưng không sợ vạn nhất liền sợ nhất vạn. Lần trước tại bên trong thế tục liền thiếu chút nữa bị thiên lôi đánh chết, nếu không phải nhờ có nam tử thần bí tên là Lâm Long kia xuất hiện, hắn đã sớm chết. Phía trước thề vi phạm lời thề đều không có việc gì, lần đó không biết vì sao lại thế, đột nhiên đưa tới thiên lôi. Từ đó về sau, Lâm Thành cũng không dám phát ra lời thề loạn, liền tính đã phát ra lời thề cũng sẽ tuân thủ. Thiên lôi kia thật sự vô cùng đáng sợ, ngẫm lại thôi, đến bây giờ hắn đều lòng còn sợ hãi. Cũng đúng, vậy không đáp ứng, không có bọn chúng trợ giúp, chúng ta cũng có thể bắt lấy Nam tiểu vực cùng với Tây tiểu vực. Bác Kiếm Kim Bạt nghe xong, cảm thấy thập phần có đạo lý. Cho Cương Thi ở tiểu vực trung tâm lưu lại một nửa địa bàn, đó là 100 triệu lần không được. Dựa theo ý tứ của Diệu Quang Kim Bạt là muốn hoàn toàn khống chế Đông Đại Lục. Nếu không được, vậy chỉ có thể không đáp ứng. Được rồi. Lâm Thành gật gật đầu, hắn cũng cảm thấy không thể đáp ứng. Ở trên địa bàn của chính mình còn có thế lực khác, cảm thấy thập phần khó chịu. Lại nói, không có bọn chúng trợ giúp, Tề Thiên Minh cũng có thể bắt lấy Nam tiểu vực cùng với Tây tiểu vực. Chẳng qua thời gian sẽ lâu hơn một chút, đại quân sẽ chết nhiều hơn một chút mà thôi. Ngay sau đó, Lâm Thành nhìn Vô Cực tông chủ nói, các người nhường ra toàn bộ tiểu vực trung tâm, sau đó trợ giúp chúng ta thu phục Nam tiểu vực cùng với Tây tiểu vực, ta có thể tha các người một con đường sống. Cái gì? Không có khả năng. Vô Cực tông chủ không hề nghĩ ngợi, trực tiếp một lời cự tuyệt. Vốn tưởng rằng Lâm Thành sẽ đáp ứng, không nghĩ tới thế nhưng cự tuyệt. Chẳng lẽ bọn chúng liền chắc chắn có thể bắt lấy tiểu vực trung tâm cùng Nam tiểu vực và Tây tiểu vực như vậy sao? Còn làm bọn chúng nhường ra toàn bộ tiểu vực trung tâm, sao có thể? Nếu như có thể cho ra tới, bọn chúng cũng sẽ không tới nơi này cùng với Tề Thiên Minh đại chiến. Đây không phải rõ ràng muốn cự tuyệt giao dịch của bọn chúng sao? Vậy thì không có biện pháp, nếu ngươi cự tuyệt, ngày mai chuẩn bị sẵn sàng đại chiến đi. Người khinh người quá đáng, làm chúng ta nhường ra toàn bộ tiểu vực trung tâm là tuyệt đối không có khả năng. Vô Cực tông chủ đầy mặt tức giận nhìn Lâm Thành, nhưng lại không thể làm được gì. Ha ha, liền tính ta khinh dễ ngươi, ngươi lại có thể làm gì được ta? Lâm Thành nhìn Vô Cực tông chủ cười lạnh, rồi sau đó không hề để ý tới nó, trực tiếp xoay người trở lại trong lều trại mới dựng. Chờ đến ngày mai, đến lúc đó liền phát động công kích đối với tiểu vực trung tâm. Tuy rằng thời điểm tới đã làm đại quân nghỉ ngơi một ngày, nhưng hiện tại còn phải nghỉ ngơi, cũng không sợ Vô Cực tông chủ mang theo đại quân giết tới. Gia hỏa này dám giết tới đã sớm làm rồi, huống hồ đại quân đã nghỉ ngơi rồi, hiện tại nghỉ ngơi hay không đều không sao cả. Sở dĩ muốn đợi ngày mai là bởi vì hôm nay đã khuya. Lâm Thành đáng chết, khinh người quá đáng. Vô Cực tông chủ tức giận mắng một câu, sau đó xoay người trở lại trong thành trì của bọn chúng. Nó đã làm ra nhượng bộ lớn nhất, không nghĩ tới Lâm Thành vẫn là không đáp ứng. Xem ra là hạ quyết tâm muốn tiêu diệt bọn chúng. Muốn mình không nhận máu có được toàn bộ tiểu vực trung tâm, nằm mơ đi. Chẳng sợ không phải đối thủ của Tề Thiên Minh, nó cũng muốn Tề Thiên Minh phải bị lột ra. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau, ngày mới tờ mờ sáng, đại quân hai bên đã bắt đầu tập kết. Lâm Thành liền dậy sớm, nhìn đại quân trước người xếp thành đội ngũ hình vuông, đầy mặt nghiêm túc mở miệng nói: phía trước các người hưởng thụ phúc lợi của Tề Thiên Minh, hiện tại là lúc các người nên xuất lực, chờ lát nữa các người đều nghe mệnh lệnh của ta hành sự, đã biết chưa? Đã biết. 700 triệu đại quân đồng thời hét lớn, thanh âm chấn thiên hám địa, đâm thủng trời cao. Bên này 700 triệu đại quân khí thế tăng vọt, bên kia hơn 5 tỷ đại quân của tiểu vực trung tâm lại uể oải không phấn chấn. Huynh đệ, Tề Thiên Minh đánh lại đây. Một thành viên của thế lực lớn nhìn đồng bạn bên người nói: ta biết, không có đánh lại đây chúng ta cũng sẽ không tập kết. Không phải, người nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ thật sự muốn cùng Tề Thiên Minh đối nghịch sao? Người là muốn... Không sai, đầu hàng. Tề Thiên Minh có phúc lợi tốt như vậy, phía trước một huynh đệ mà ta nhận thức, nó cũng là phi cương hậu kỳ, hiện tại đều thành tiểu đội trưởng của Tề Thiên Minh. Một tháng có vài khối huyết linh thạch trung phẩm, cuộc sống hiện tại thập phần dễ chịu. Nghe nói lần này nó mang theo tiểu đội của chính mình đi tấn công Tây Tiểu Vực, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bắt lấy Tây Tiểu Vực, nó liền có thể lên làm đại đội trưởng. Trước kia nó chính là loại cương thi ăn no chờ chết, hiện tại gia nhập Tề Thiên Minh lại sống tốt như vậy, mẫu chốt nhân nó mới là phi cương hậu kỳ. Cái này nếu như đầu hàng bị thủ lĩnh của chúng ta phát hiện, như vậy chúng ta chết chắc rồi. Phát hiện khẳng định là sẽ phát hiện, nhưng hiện tại đã có rất nhiều phục cương cùng với phi cương chuẩn bị đầu hàng. Nhiều đại quân đầu hàng như vậy, bọn chúng phát hiện thì có thể làm như thế nào? Lần này Tề Thiên Minh chỉ có tới 700 triệu đại quân, chúng ta đầu hàng bọn chúng khẳng định sẽ nhận lấy. Đây là một cơ hội, đầu làm ngày thường Tề Thiên Minh đều chỉ thu nhận tiền bối phục cương, những phi cương chúng ta căn bản không có tư cách gia nhập Tề Thiên Minh. Một màn giống như vậy ở trong đại quân liên hợp của tiểu vực trung tâm đều phát sinh ở nơi nơi. Không có biện pháp, Tề Thiên Minh có phúc lợi tốt như vậy, lại còn càng có tiền đồ, ngốc tử đều biết lựa chọn như thế nào. Đại quân liên hợp của tiểu vực trung tâm, theo chúng ta cùng nhau xuất phát, diệt trừ Tề Thiên Minh, làm bọn chúng biết đại quân liên hợp của tiểu vực trung tâm chúng ta không phải dễ chọc. Vô Cực tông chủ ở đằng trước đại quân khẽ quát một tiếng, thanh âm không lớn lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ đại quân: diệt trừ Tề Thiên Minh, diệt trừ Tề Thiên Minh. Hơn 5 tỷ đại quân đồng thời hô lên. Thực đáng tiếc, tuyệt đại bộ phận trong đó chỉ là làm bộ ra dáng mà thôi, trong lòng đã chuẩn bị đầu hàng. Thực tốt, theo ta cùng nhau xuất phát. Vô Cực tông chủ mặt không biểu tình quát khẽ nói. Những đại quân đó nhìn như khí thế tăng vọt, càng là như vậy nó càng không yên tâm. Phía trước nó lén đến trong đại quân nghe một chút, phát hiện rất nhiều thành viên đều chuẩn bị đầu hàng. Bọn người kia đại bộ phận đều là làm ra bộ dáng có lệ cho thủ lĩnh của bọn chúng. Mà bên này Lâm Thành cũng mang theo đại quân của Tề Thiên Minh xuất phát. 700 triệu đại quân đánh với hơn 5 tỷ đại quân, nguyên bản 700 triệu đại quân là rất nhiều, nhưng ở trước mặt hơn 5 tỷ đại quân liền có vẻ ít đến đáng thương. Thực mau hai bên đại quân ở khoảng cách không đủ trăm mét liền ngừng lại. Lâm Thành và Vô Cực tông chủ cùng với thủ lĩnh của các thế lực lớn của tiểu vực trung tâm đều đứng ở trên trời cao phía sau chiến trường. Bọn chúng là thủ lĩnh, một phương diện phải chỉ huy đại quân chiến đấu, không có khả năng tự mình đi tham chiến, về phương diện khác là sợ gặp được chuyện ngoài ý muốn. Nếu xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, như vậy vài tỷ đại quân liền xong rồi, cho nên không thể mạo hiểm. Lâm Thành, phía trước ta nói chuyện giao dịch kia có suy xét một chút hay không? Lúc này Vô Cực tông chủ đứng ở trên trời cao lại tiếp tục nhìn Lâm Thành hỏi. Phi cương là có thể phi hành, Vô Cực tông chủ thân là kim bản hậu kỳ, lăng không mà đứng căn bản không coi là cái gì. Người mới là nên suy xét một chút yêu cầu mà ta nói, bằng không đến lúc đó người đổi ý cũng không còn tác dụng. Lâm Thành nhìn Vô Cực tông chủ hơi hơi mỉm cười nói. Đây là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Vô Cực tông chủ lạnh lùng nói. Nó biết Lâm Thành là có ý tứ gì, chỉ chính là muốn cho nó đem tiểu vực trung tâm hoàn toàn nhường ra. Được rồi, vậy chỉ có thể đánh. Nói tới đây, Lâm Thành dừng một chút, ngay sau đó nhìn về phía đại quân liên hợp của tiểu vực trung tâm, trực tiếp quát khẽ. Đại quân liên hợp của tiểu vực trung tâm nghe đây, muốn đầu hàng, trực tiếp lại đây, hiện tại không đầu hàng, chờ lát nữa liền không có cơ hội. Ta xem ai dám đầu hàng. Đúng lúc này, thủ lĩnh của các thế lực lớn trong tiểu vực trung tâm đồng thời lao nhanh đến hàng đầu của chiến trường. Bọn chúng đứng thành một hàng, mắt lạnh nhìn đại quân. Bắc kiếm, giết bọn chúng. Sắc mặt Lâm Thành trầm xuống, phát ra sát ý. Những thủ lĩnh thế lực đó thật to gan, vậy mà dám đứng ở đằng trước đại quân chặn lại cương thi đầu hàng. Lúc trước ở phía sau sẽ không được bọn chúng, hiện tại ở đằng trước, bằng vào thực lực của Bắc kiếm thập phần dễ dàng. Bọn chúng thật sự là tìm chết, chỉ lo uy hiếp đại quân liên hợp của tiểu vực trung tâm chuẩn bị đầu hàng, loại bỏ qua bên phía hắn còn có Bắc kiếm. Các người mau chóng trở về, mau! Nhìn thấy thủ lĩnh thế lực đồng thời vọt tới đằng trước đại quân, sắc mặt Vô Cực tông chủ chợt biến đổi, không nói hai lời, trực tiếp khẽ quát một tiếng. Keng, phụt một tiếng, đáng tiếc đã chậm, Bắc kiếm kim bà tựa như tia chớp, trực tiếp vọt đi lên, bảo kiếm rút ra, thi khí sôi trào, nhẹ nhàng vung lên. Ba bốn thủ lĩnh thế lực không hề có dấu hiệu liền bị chém mất đầu, chết không thể nhắm mắt. Bắc kiếm kim bạt! Bắc kiếm kim bạt sao? Mau, chạy mau! Lúc này, thủ lĩnh thế lực còn lại mới phản ứng lại, đồng tử co rụt lại, không màng tất cả phóng đến phía sau đại quân. Huynh đệ muốn đầu hàng, cùng ta đi tới đầu hàng! Đúng lúc này, một con kim bạt vung tay hô lên, bất chợt cường thì kết bè kết đội bay tới Tề Thiên Minh. Ngay cả kim bạt đều đầu hàng, Phục Cương Phi Cương vốn còn đang do dự, lúc này cũng không hề do dự. Kim bạt này không phải thuộc về Vô Cực tông các ngươi sao? Nó vậy mà đã đầu hàng. Một thủ lĩnh thế lực chạy về tới, sắc mặt khói mù nhìn Vô Cực tông chủ. Trên mặt Vô Cực tông chủ cũng thập phần nan kham. Tên kim bạt này là cao tầng của Vô Cực tông nó, không nghĩ tới lại sẽ dẫn dắt đại quân cùng nhau đầu hàng. Thật sự là không nghĩ tới. Ngày thường nó đãi ngộ với kim bạt này cũng không tồi, nhưng nằm mơ cũng đều không có nghĩ đến. Mà Bắc kiếm kim bạt giờ phút này đã trở lại bên người Lâm Thành. Những thủ lĩnh thế lực đó đã trở lại phía sau đại quân, không cần thiết lại đuổi theo giết. Một mình thâm nhập vào bên trong quân địch, đối mặt nhiều đại quân như thế, Bắc kiếm kim bạt cũng không dám mạo hiểm. Thực mau, nguyên bản bên phía Tề Thiên Minh có 700 triệu đại quân, trực tiếp biến thành 1 tỷ, 1 tỷ 1, 1 tỷ 2, 1 tỷ 3, 1 tỷ rưỡi. Số lượng còn đang cấp tốc gia tăng. Với tốc độ gia tăng này, so với phóng hỏa tiễn còn nhanh hơn. Chính là bản thân Lâm Thành cũng chưa nghĩ đến. Thế nhưng có nhiều cường thi đầu hàng như vậy, xem ra kim bạt vừa rồi đầu hàng kia đã tạo được tác dụng rất lớn. Mười mấy phút sau, hơn 5 tỷ đại quân của tiểu vực trung tâm nháy mắt chỉ còn dư lại hơn 1 tỷ. Nhìn thấy một màn như vậy, không chỉ có Lâm Thành ngây ngẩn cả người, ngay cả Vô Cực tông chủ cùng với thủ lĩnh của các thế lực lớn của tiểu vực trung tâm đều ngây ngẩn cả người. Mẹ nó, cũng quá khoa trương đi. Hơn 5 tỷ đại quân còn không có bắt đầu chiến đấu, liền chỉ còn hơn 1 tỷ. Mà đại quân của Tề Thiên Minh trực tiếp biến thành con số khủng bố hơn 4 tỷ. Mẹ nó, vậy thì còn đánh như thế nào? Giờ phút này vẫn còn có đại quân của tiểu vực trung tâm đầu hàng. Nguyên bản cương thi khác không có đầu hàng cho rằng có thực lực liều mạng, nhưng hiện tại thực lực kém xa như thế, không đầu hàng chẳng lẽ chờ chết hay sao? Hơn 1 tỷ đại quân, cuối cùng chỉ còn dư lại 500-600 triệu. Phịch một tiếng, đúng lúc này Vô Cực tông chủ đàn mông ngồi dưới đất, đầy mặt suy sút, nội tâm thập phần hối hận vì lúc ấy không có trợ giúp ba tiểu vực liên hợp đối phó Tề Thiên Minh. Lúc ấy ba tiểu vực phái người tới thông báo bọn chúng là bọn chúng không có coi trọng, dẫn tới hiện tại làm cho Tề Thiên Minh lớn mạnh, bằng không cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Vô Cực tông chủ, hiện tại ngươi còn chuẩn bị liều mạng hay không? Ngay sau đó, thanh âm của Lâm Thành vang lên. Đầu hàng đi, đều đầu hàng đi. Vô Cực tông chủ thấp giọng nỉ non nói. Nguyên bản nó còn có nắm chắc 50-50, hiện tại mới biết được đối mặt Tề Thiên Minh, một phần nắm chắc của nó đều không có. Thiên Huyền Môn xuất lĩnh thành viên toàn bộ nguyện trung thành với Tề Thiên Minh. Đúng lúc này, một kim bạt trung kỳ mang theo mấy chục vạn đại quân còn sót lại đi vào bên phía Lâm Thành. Thiên Huyền Môn nguyên bản có trên 100 triệu đại quân, hiện tại liền chỉ còn giữ lại mấy chục vạn. Hiện tại mấy chục vạn này đều ở dưới môn chủ dẫn dắt đầu hàng. Theo môn chủ này đầu hàng, trầm rãi thủ lĩnh thế lực khác cũng mang theo đại quân của chính mình đầu hàng Tề Thiên Minh. Không có biện pháp, đại thế đang mất, không đầu hàng chính là chết. Bọn chúng không muốn chết, thế lực không có liền không có đi, mệnh còn vẫn tốt hơn bất cứ thứ gì. Ai có thể nghĩ đến, nguyên bản cho rằng là một hồi đại chiến kịch liệt, thế nhưng lấy phương thức như vậy kết thúc. Không, phải nói là còn không có bắt đầu liền đã kết thúc. Giờ khắc này, Vô Cực tông chủ phảng phất biết Lâm Thành vì sao không đáp ứng giao dịch của bọn chúng. Cho Lâm Thành một nửa địa bàn là chiếm tiện nghi của Lâm Thành. Hiện tại người ta vẫn là binh không nhận máu, bắt lấy tiểu vực trung tâm. Chỉ giữ lại mấy trăm triệu đại quân, đối mặt mấy tỷ đại quân, căn bản không dậy nổi bất luận sóng gió cái gì. Cho dù nó hiện tại có bản lĩnh lớn lao, cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Các ngươi còn không chuẩn bị đầu hàng sao? Lâm Thành nhìn mấy trăm triệu đại quân liên hợp của tiểu vực trung tâm còn giữ lại hỏi. Đầu hàng đi, đại quân của Vô Cực tông theo ta cùng nhau đầu hàng đi. Vô Cực tông chủ đi ra, mặt xám như tro tàn nói. Thành viên của Xích Huyết tông cũng theo ta đầu hàng đi. Phiên Thiên môn đầu hàng, Liệt Diễm cốc đầu hàng. Một thế lực tiếp một thế lực bắt đầu đầu hàng, ngay cả Vô Cực tông đều dẫn đầu đầu hàng. Bọn chúng còn không đầu hàng thì làm gì? Liền tính muốn liều mạng cũng phải có người dẫn đầu. Không có người dẫn đầu, bọn chúng không có dũng khí liều mạng. Nửa giờ sau, hơn 5 tỷ đại quân của tiểu vực trung tâm toàn bộ đầu hàng. Nhìn phía sau rậm rạp đại quân, Lâm Thành có chút cảm giác như nằm mơ. Mẹ nó, quả thật không thể tưởng tượng. Không đến 1 giờ, đại quân của tiểu vực trung tâm toàn bộ đầu hàng, bao gồm cả thủ lĩnh của các thế lực đó. Bất quá hết thảy những việc này đều ít nhiều do Kim Bà dẫn đầu kia. Một chút mang theo đại quân như vậy đầu hàng, không có đại quân, những thủ lĩnh thế lực đó còn lấy cái gì chống lại Lâm Thành? Bọn chúng thật vất vả đột phá cho tới cảnh giới bây giờ, cũng không muốn thất bại trong gang tấc. Các đại đội trưởng ở đâu? Đúng lúc này, Lâm Thành nhìn đại quân quát khẽ một tiếng. Có thuộc hạ. Ngay sau đó, 7 tên cương thi phục cương hậu kỳ lao nhanh mà đến. Các người mang theo 100 triệu đại quân tiếp nhận địa bàn của tiểu vực trung tâm, đại quân còn lại theo ta cùng đi Tây tiểu vực. Vâng. 7 tên đại đội trưởng đồng thời gật đầu, sau đó mang theo 700 triệu đại quân tiếp nhận tiểu vực trung tâm. Bọn chúng biết không có gì bất ngờ xảy ra, về sau tiểu vực trung tâm liền sẽ do 7 người bọn chúng quản lý. Từ đại đội trưởng một chút liền thăng cấp đến người quản lý của tiểu vực. 7 người bọn chúng chính là nằm mơ cũng chưa nghĩ đến. Mà chức vị đại đội trưởng, Lâm Thành khẳng định sẽ một lần nữa tuyển chọn. Chờ sau khi 7 tên đại đội trưởng này mang theo 700 triệu đại quân rời đi, Lâm Thành nhìn đại quân còn lại, tiếp tục mở miệng nói. Vô Cực tông chủ tạm thời dẫn dắt đại đội thứ nhất, môn chủ Thiên Huyết môn tạm thời dẫn dắt đại đội thứ hai. Thường mau, đại đội trưởng của 7 đại đội lâm thời được Lâm Thành tuyển chọn ra tới. Đó đều là thủ lĩnh thế lực phía trước đầu hàng, bọn chúng đều có được cảnh giới kim bản hậu kỳ. Tiểu vực trung tâm so với 4 tiểu vực khác mạnh hơn, không phải không có đạo lý. Ít nhất thủ lĩnh thế lực lớn của 4 tiểu vực khác không có cảnh giới kim bản hậu kỳ. Từ tông chủ biến thành đại đội trưởng, nội tâm của Vô Cực tông chủ thập phần đạm nhiên. Từ một khắc đầu hàng kia, nó liền biết chính mình đã không còn là tông chủ. Các người còn không nhanh chóng cảm tạ minh chủ? Bác kiếm Kim Bạt nhìn 7 tên thủ lĩnh thế lực nói. Cảm tạ minh chủ? 7 tên thủ lĩnh thế lực đồng thời quỳ một gối xuống đất đối với Lâm Thành cảm tạ. Đều đứng lên đi. Hiện tại tuy rằng các người chỉ là tạm thay chức vị đại đội trưởng, nhưng chỉ cần dẫn dắt tốt, vị trí đại đội trưởng liền vẫn luôn là của các người. Không cần cho rằng trở thành đại đội trưởng chính là làm thấp đi chức vị của các người. Về sau các người liền biết đầu hàng Tề Thiên Minh ta là quyết định chính xác cỡ nào. Ít nhất là tốt hơn so với các người làm môn chủ, tông chủ. Lâm Thành nhìn 7 tên thủ lĩnh thế lực này đầy mặt nghiêm túc nói. 7 tên thủ lĩnh thế lực không nói gì, đồng thời đứng dậy. Lâm Thành cũng không để ý tới bọn chúng, về sau bọn chúng sẽ biết. Ngay sau đó khẽ quát một tiếng, mang theo vài tỷ đại quân bay thẳng đến Tây tiểu vực chạy đến. Tiểu vực trung tâm đã thu phục, hiện tại liền đi thu phục Tây tiểu vực, sau đó là Nam tiểu vực. Tây tiểu vực chỉ có 700 triệu đại quân của đại đội thứ hai cùng thứ ba cũng không phải rất lợi hại. So sánh với 600 triệu đại quân của Tề Thiên Minh đi Nam tiểu vực, Lâm Thành cảm thấy càng hẳn là đi trợ giúp Tây tiểu vực trước. Đại đội thứ nhất tiến công Nam tiểu vực. tuy rằng chỉ có 600 triệu, nhưng trong 600 triệu này có rất nhiều cường giả. Mà đại đội thứ hai cùng thứ ba liền yếu hơn rất nhiều. Hắn cũng sợ hai đại đội này đánh không thắng được Tây Tiểu Vực. Nếu không cũng sẽ không trước tiên mang theo đại quân đuổi tới Tây Tiểu Vực. Có vài tỷ đại quân này gia nhập, thu phục Tây Tiểu Vực là hoàn toàn không có vấn đề. Tiểu vực trung tâm ở giữa bốn tiểu vực, bất luận đi tiểu vực nào, thời gian đều không sai biệt lắm. Tiêu phí hơn một tuần, lúc này Lâm Thành mới mang theo đại quân đi vào Tây Tiểu Vực. Vừa đến gần nơi này, liền nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện đông đảo thi khí. Ở nơi rất xa, thậm chí còn có thi khí điên cuồng tàn sát bừa bãi. Cho dù đang ở nơi xa, đều có thể cảm nhận được thi khí điên cuồng. Không khó để suy đoán, bên kia chính là chiến trường. Hai bên thế lực đang ở đó đại chiến. Cũng không biết hai đại đội này đã chết bao nhiêu đại quân, cần phải nhanh chóng chạy tới hỗ trợ mới được. Đi, tiếp tục đi tới. Lâm Thành quay đầu lại nhìn đại quân, bay thẳng đến phương hướng nơi chiến trường phóng đến. Phải tỷ đại quân, những nơi đi qua che trời lấp đất, thi khí nồng đậm, che giấu nửa không trung. Dậm dạp đại quân, làm cho người da đầu tê dại. Hai đại đội đang ở trên chiến trường tắm máu, chiến đấu hăng hái. Chính như Lâm Thành đã suy nghĩ, bọn chúng căn bản đánh không lại được đại quân do Tây Tiểu Vực liên hợp. Chỉ có 700 triệu đại quân mà thôi, sao có thể là đối thủ của đại quân do Tây Tiểu Vực liên hợp? Tuy rằng lần trước bọn chúng phái ra đại quân đã chết rất nhiều, nhưng đại quân của một tiểu vực liên hợp lại vượt ra con số 700 triệu. Giờ phút này, hai đại đội của Tề Thiên Minh ở dưới đại quân của Tây Tiểu Vực vây công, bại lui liên tiếp, tử thương thảm trọng. Máu! Đại quân do Tây Tiểu Vực liên hợp, theo ta cùng nhau tiêu diệt đại quân của Tề Thiên Minh, làm bọn chúng biết chúng ta không phải dễ bị bắt nạt. Một thủ lĩnh thế lực vung tay hô lên, mang theo đại quân điên cuồng hướng về hai đại đội của Tề Thiên Minh bắt đầu chọc. Tề Thiên Minh sao? Thật to gan, dám chia quân ba đường, hơn nữa chỉ phái ra 700 triệu đại quân tới tấn công chúng ta. Thật cho rằng chúng ta là thùng cơm hay sao? Lần này sẽ khiến cho 700 triệu đại quân của nó toàn bộ chết hết. Lại là một thủ lĩnh thế lực quát khẽ. Ở tiểu vực trung tâm, binh không nhận máu mà thắng lợi. Thế nhưng ở bên này lại thập phần thê thảm. 700 triệu đại quân, hiện tại nhiều lắm chỉ dư lại 200-300 triệu. Một tuần tàn sát, đã chết hơn phân nửa. 200-300 triệu đại quân cuối cùng này, hoặc là vận khí tốt, hoặc là thực lực mạnh. Vận khí không tốt cùng với thực lực không mạnh, đã chết ở trong chiến trường. Không có gì bất ngờ xảy ra, 200-300 triệu đại quân dư lại cũng không sống nổi. Nhìn chung quanh dậm dạp đại quân, bọn chúng thập phần tuyệt vọng. Chẳng sợ phá vây, đều không có bất luận khả năng nào. 700 triệu đại quân hoàn toàn không phải đối thủ của người ta. Thật không biết lúc ấy Minh Chủ nghĩ như thế nào. Đây là làm bọn chúng đi tìm chết. Giờ khắc này, không ít đại quân của Tề Thiên Minh đều bắt đầu oán giận. Mau xem bên kia, viện quân của chúng ta tới rồi. Đúng lúc này, một con phục cường kích động giống to. Thật sự là viện quân của chúng ta. Viện quân tới rồi. Là Minh Chủ. Minh Chủ mang theo đại quân tới cứu chúng ta. Giờ khắc này, đại quân của Tề Thiên Minh sôi trào lên. Vốn tưởng rằng hẳn là phải chết, ai biết ở thời khắc mấu chốt Minh Chủ mang theo đại quân tới rồi. Nhiều đại quân như thế, số lượng không thể ít hơn so với Tây Tiểu Vực. Có Minh Chủ ở đây, đại quân của Tây Tiểu Vực chết chắc rồi. Là Minh Chủ Tề Thiên Minh mang theo đại quân lại đây. Mau lui lại, trở về trong thành. Phi Loan Kim Bạt, chỉ huy do Tây Tiểu Vực đề cử ra, đề mặt ngưng trọng nói. Xem số lượng, người ta không thể ít hơn so với bọn chúng. Không lùi lại, đến lúc đó liền tới không kịp. Mấu chốt nhất, Tề Thiên Minh chia quân ba đường. Lâm Thành tự thân mang theo đại quân đi tấn công tiểu vực trung tâm. Bọn chúng cũng là biết đến. Hiện tại nếu chạy tới, tính cả thời gian lên đường, chẳng lẽ bọn chúng không có tấn công tiểu vực trung tâm hay sao? Càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Nếu tấn công tiểu vực trung tâm, căn bản không có khả năng trở về nhanh như vậy. Thời gian phía trước phía sau tới tính, phòng trường bọn chúng vừa đến tiểu vực trung tâm không lâu liền chạy đến bên này. Bất quá không có tấn công tiểu vực trung tâm, vì sao sẽ có nhiều đại quân như vậy? Đó không phải là Vô Cực Tông chủ sao? Còn có môn chủ Thiên Huyết Môn, bọn chúng vì sao sẽ cùng đại quân của Tề Thiên Minh đi chung một chỗ? Bên phía đại quân do Tây Tiểu Vực liên hợp, một thủ lĩnh thực lực kim bạt trung kỳ phát hiện manh mối. Ta hiểu rồi, trách không được đại quân của Tề Thiên Minh có thể nhanh như vậy tới rồi, là thế lực của tiểu vực trung tâm đầu hàng. Phi Loan Kim Bà sắc mặt nan kham dị thường nói, nó chính là nằm mơ cũng chưa nghĩ đến. Thế lực của tiểu vực trung tâm thế nhưng sẽ đầu hàng. Nếu không phải đầu hàng, đám người vô cực tông chủ căn bản không có khả năng xuất hiện ở bên trong đại quân của Tề Thiên Minh. Thậm chí Tề Thiên Minh không có khả năng nhanh như vậy tới rồi. Tiểu vực trung tâm cường đại nhất trong năm tiểu vực thế nhưng sẽ đầu hàng, chính là nằm mơ nó đều không thể tưởng tượng được. Trái không được số lượng đại quân nhiều như vậy, có đại quân của tiểu vực trung tâm gia nhập, như vậy còn đánh như thế nào? Thực lực cũng kém quá xa đi. Tiểu vực trung tâm xưng là cường đại nhất trong năm tiểu vực, quả thực chính là phế vật. Tiểu vực trung tâm đáng chết. Phi Loan Kim Bạt căm giận nghĩ đến, nếu tiểu vực trung tâm có thể kiên trì nhiều thêm thời gian 1-2 ngày, nó hoàn toàn có thể mang theo đại quân của Tây tiểu vực tiêu diệt hai đại đội này của Lâm Thành. Thế lực của tiểu vực trung tâm đầu hàng sao có thể? Nghe được Phi Loan Kim Bạt nói, không ít thủ lĩnh thế lực ở Tây tiểu vực đều vạn phần khiếp sợ. Nếu không phải đầu hàng, bọn chúng vì sao sẽ xuất hiện ở bên trong đại quân của Tề Thiên Minh? Tiểu vực trung tâm đáng chết, lần này Tây tiểu vực chúng ta phòng trường cũng giữ không được. Phi Loan Kim Bạt cơ hồ là dùng giống lên nhìn đông đảo thủ lĩnh thế lực nói, thực mau đại quân của Tây tiểu vực phía trước đuổi giết hai đại đội của Tề Thiên Minh, đồng thời rút lui. Bọn chúng thoái lui đến một tòa thành trì trên biên giới, bắt đầu phòng thủ. Đại quân chủ lực của Tề Thiên Minh đã tới, hiện tại không thể như vừa rồi. Nếu còn chủ động xông lên, đến lúc đó sẽ bị ăn đến xương cốt đều không giữ thừa. Minh chủ, đại đội trưởng của đại đội thứ hai cùng với thứ ba mang theo đại quân đi vào bên người Lâm Thành, quỳ một gối xuống đất, để mặt tôn kính nói, đứng lên đi, lần này vất vả các người. Hai đại đội các người tổn thất bao nhiêu đại quân? Lâm Thành đầy mặt bình đạm nhìn hai gã đại đội trưởng hỏi, còn không có thống kê, phòng trường tử thương vài trăm triệu. Minh chủ, cũng may ngài kịp thời tới rồi, bằng không hậu quả thật sự không dám tưởng tượng. Hai gã đại đội trưởng sôi nổi mở miệng nói, các người mang theo đại quân lui xuống đi thống kê số lượng tử vong, đồng thời đưa đại quân trọng thương trở về chữa thương, xong việc ta sẽ bổ sung đại quân cho các người. Lâm Thành nhìn hai gã đại đội trưởng lại tiếp tục mở miệng nói, vâng. Hai gã đại đội trưởng gật đầu, sau đó mang theo tàn binh bại tướng bay đi phía sau. Đại đội thứ hai cùng với thứ ba thất bại, không phải năng lực của bọn chúng không được, mà là số lượng đại quân quá ít. Đối mặt hơn 2 tỷ đại quân của Tây tiểu vực vây công, có thể kiên trì nhiều ngày như vậy đã thực không dễ dàng. Chờ sau khi hai đại đội rời đi, Lâm Thành mang theo đại quân bay thẳng về phía đại quân do Tây tiểu vực liên hợp. Không có gặp được bất luận ngăn trở cái gì, trực tiếp đi vào dưới thành trì ở biên giới của Tây tiểu vực. Hơn 5 tỷ đại quân tựa như núi lửa bộc phát, thực hùng hổ. Bên phía đại quân do Tây tiểu vực liên hợp có hơn 2 tỷ đại quân, căn bản không phải đối thủ. Bắt lấy Tây tiểu vực chính là kết cục đã định. Lập tức Lâm Thành bay ở không trung, nhìn đại quân do Tây tiểu vực liên hợp quát khẽ, cho các người thời gian 3 giây đồng hồ, một là đầu hàng, hai là chết, chính mình chọn đi. Có được nhiều đại quân như vậy, ở dưới tình huống 100% thắng lợi, Lâm Thành cũng khó mà lãng phí thời gian. Không đầu hàng chính là chết. 1 2. Lâm Thành bắt đầu đếm. Bên phía đại quân do Tây tiểu vực liên hợp đột nhiên bay ra vài trăm vạn đại quân. Minh chủ, chúng ta đầu hàng. Dẫn đầu chính là một con phục cương hậu kỳ. Nhanh chóng lại đây. Bác Kiếm Kim Bạt ở bên cạnh mở miệng nói, vâng. Phục cương hậu kỳ gật gật đầu, sau đó mang theo mấy trăm vạn đại quân tiến vào trong đại quân của Tề Thiên Minh. 3. Lúc này Lâm Thành đã đếm tới 3. Thực không lý tưởng, bên phía đại quân do Tây tiểu vực liên hợp vậy mà chỉ có mấy trăm vạn đại quân đầu hàng. Phòng trường bọn chúng đánh thắng được tiểu đội thứ hai cùng với thứ ba, cho rằng có được thực lực chống lại Tề Thiên Minh đi, kế tiếp sẽ khiến cho bọn chúng nhìn xem thực lực chân chính của Tề Thiên Minh. Đại quân của Tề Thiên Minh nghe lệnh, lên cho ta bắt lấy Tây tiểu vực. Ngay sau đó Lâm Thành bỗng nhiên quát khẽ, lên giết. Hơn 5 tỷ đại quân như sóng to gió lớn nhằm về phía đại quân do Tây tiểu vực liên hợp. Thế đội thứ nhất lên, ngăn trở đại quân của Tề Thiên Minh đánh sâu vào. Phi Loan Kim Bạt đứng ở trên tường thành mở miệng nói, nó thực thông minh, cũng học bộ dáng của Lâm Thành, đem đại quân chia làm hơn 20 thê đội. Một thê đội có 100 triệu đại quân, 100 triệu đại quân ngăn cản hơn 5 tỷ đại quân của Tề Thiên Minh đánh sâu vào, rất khó. bất quá cũng không phải không có khả năng ngăn trở. Rốt cuộc bọn chúng là phòng thủ so với tấn công dễ dàng hơn nhiều. Bắc Kiếm, người đem tất cả cường giả kim bản hậu kỳ đều triệu tập lại. Lúc này, Lâm Thành ở phía sau chiến trường nhìn Bắc Kiếm kim bản nói. Được. Bắc Kiếm kim bản gật gật đầu, xoay người rời đi. Không bao lâu, nó mang theo mười mấy kim bản hậu kỳ tới rồi. Tham kiến minh chủ. Mười mấy kim bản này nhìn thấy Lâm Thành, lập tức quỳ một gối xuống đất. Đều đứng lên đi. Lâm Thành nhàn nhạt mở miệng nói. Trong mười mấy kim bản này, tất cả đều là thủ lĩnh các thế lực lớn ở tiểu vực trung tâm. Không thể không nói, tiểu vực trung tâm thật sự rất mạnh, có mười mấy cường giả kim bản hậu kỳ. Nếu bọn chúng không đầu hàng, muốn đánh thắng bọn chúng thật sự rất khó. Minh chủ, yêu cầu chúng ta làm cái gì? Ngài cứ việc phân phó đi. Bắc Kiếm kim bạt nhìn Lâm Thành nói. Rất đơn giản, các người tạo thành một đội, đem thủ lĩnh thế lực ở Tây tiểu vực toàn bộ giết chết cho ta. Không thành vấn đề, mười mấy kim bạt hậu kỳ chúng ta ra tay, liền dễ như trở bàn tay. Bắc Kiếm kim bạt không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng. Không cần bất cẩn, bên người bọn chúng khẳng định có rất nhiều đại quân bảo hộ, nếu giết không xong, liền không cần cưỡng cầu. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn Bắc Kiếm kim bạt. Đã biết, chúng ta đi. Bắc Kiếm kim bạt gật đầu, sau đó mang theo mười mấy kim bản hậu kỳ rời đi. Mười mấy kim bản hậu kỳ tạo thành một đội, uy lực có thể so với hàng tỷ đại quân. Bọn chúng không tránh không né, bay thẳng về phía thành trì. Thủ lĩnh các thế lực lớn của Tây tiểu vực khẳng định ở trong thành trì, trực tiếp tiến lên là được. Có kẻ ngăn trở, trực tiếp nháy mắt hạ gục. Công kích của kim bản hậu kỳ, những đại quân đó căn bản ngăn cản không được. Thực mau, bọn chúng khiến cho thủ lĩnh của các thế lực lớn của Tây tiểu vực chú ý, đều không ngoại lệ, đồng thời khiếp sợ. Mười mấy kim bản hậu kỳ này quá mạnh, xem bộ dáng của bọn chúng, tựa hồ là muốn vọt tới thành trì, mục đích đương nhiên không cần phải nói cũng biết, chính là vì giết bọn chúng. Thế đội thứ hai cùng với thế đội thứ ba nghe lệnh, nhanh chóng xuất kích, ngăn trở mười mấy cường giả kim bản hậu kỳ kia. Phi loan kim bản lại tiếp tục phát ra mệnh lệnh, không có biện pháp, mười mấy kim bản hậu kỳ đánh tới, không có khả năng trốn đi, liền tính trốn, có thể chạy trốn tới nơi nào? Hiện tại chỉ có thể dùng số lượng tới ngăn cản mười mấy kim bản hậu kỳ tiến công. Hai cái thể đội, 200 triệu đại quân, hẳn là có thể ngăn trở mười mấy kim bản tiến công. Không cần để ý tới những đại quân đó, trực tiếp đi qua chém giết thủ lĩnh thế lực. Nhìn thấy phi loan kim bản phái ra hai thể đội trả lại đám người Bắc Kiếm kim bản, Lâm Thành nhanh chóng quát khẽ nói. Hiện tại càng sớm giết chết những thủ lĩnh thế lực đó, chiến đấu càng nhanh kết thúc. Bằng không, chậm chế thêm một giây đồng hồ, liền sẽ có càng nhiều đại quân tử vong. Để ta mở đường cho các ngươi, các ngươi đi đánh chết những thủ lĩnh thế lực đó. Bắc Kiếm kim bạt nghe xong, nhìn mười mấy kim bản hậu kỳ nói. Được. Mười mấy kim bản hậu kỳ đồng thời gật đầu. Phụt một tiếng, đúng lúc này, bảo kiếm của Bắc Kiếm kim bạt vung lên, thi khí sôi trào, thi khí cường đại, trực tiếp quét ngang một phương. Thi khí từ trên bảo kiếm phát ra, tùy ý tung hoành, một kiếm đi xuống quét sạch một tảng lớn. Có Bắc Kiếm kim bạt rửa sạch địch nhân quanh thân, mười mấy kim bạt kia đều không cần ra tay, nhanh chóng bay đi thành trì. Bắc Kiếm kim bạt thực mạnh, không hổ là hộ vệ bên người Diệu Quang kim bạt. Mau, toàn bộ đều lên, ngăn trở bọn chúng cho ta. Có nhiều đại quân ở đây như vậy, cũng không tin bọn chúng còn có thể giết tới. Phi loan kim bạt khẽ quát một tiếng, không hề lưu thủ, trực tiếp làm đại quân cùng nhau tiến lên. Liên tính kim bản hậu kỳ lợi hại, cho dù có mười mấy con, đối mặt hơn 2 tỷ đại quân, chẳng sợ đứng cho bọn chúng giết, cũng không tin bọn chúng có thể giết sạch. Phi loan huynh, không thể tiếp tục như vậy, chúng ta sớm hay muộn đều sẽ bị giết sạch. Đại quân của Tề Thiên Minh số lượng quá nhiều, phía trước chỉ có 2 đại đội còn có thể chiến thắng, hiện tại đều không có hy vọng chiến thắng, nếu không chúng ta đầu hàng đi. Đúng lúc này, một thủ lĩnh thế lực trong đó mở miệng nói. Nó đột nhiên phát hiện bọn chúng hiện tại chống cự đều là phí công. Trong thời gian ngắn, Tề Thiên Minh diệt không xong bọn chúng, nhưng nhiều lắm chỉ cần thời gian 3 ngày, bọn chúng liền ngăn cản không được Tề Thiên Minh tiến công. Cuối cùng, tử thương thảm trọng không nói, Tây tiểu vực vẫn như cũ không thể giữ được. Thời điểm Tề Thiên Minh không có tấn công tới, bọn chúng tràn đầy tin tưởng, chờ đại quân chủ lực đuổi tới mới phát hiện bọn chúng căn bản không phải đối thủ của Tề Thiên Minh. Đúng vậy, căn bản không nhìn thấy bất luận hy vọng cái gì. liền tính có thể kiên trì mấy ngày, nhưng mấy ngày qua đi thì thế nào? Không có viện quân, chúng ta lấy cái gì chống lại người ta? Liền tính Tài Thiên Minh rút quân, không bị Tài Thiên Minh tiêu diệt, chúng ta cũng sẽ bị bốn thế lực lớn khác tiêu diệt. Năm thế lực lớn trong tộc Cương Thi ra tay đối với nơi phía tây cằn cỗi chúng ta, kết cục đều là đã chú định. Lại là một thủ lĩnh thế lực mở miệng nói, ta cũng tán thành đầu hàng, dù sao Tây Tiểu Vực cũng không còn phòng thủ được, cùng với bị bốn thế lực khác tiêu diệt, còn không bằng đầu hàng Tề Thiên Minh. Tề Thiên Minh phúc lợi tốt như vậy, so với bốn thế lực khác khá hơn nhiều. Nói chống cự cũng chính là các người, nói đầu hàng cũng chính là các người. Nếu biết Tây Tiểu Vực phòng thủ không được, phía trước còn chống cự cái gì? Không nghe được vừa rồi Lâm Thành nói sao? Cho chúng ta thời gian 3 giây đồng hồ đầu hàng. Hiện giờ thời gian 3 giây đồng hồ đã sớm qua đi. Huống chi Tề Thiên Minh hiện tại cũng không thiếu đại quân. Phi Loan Kim Bạt nhìn những thủ lĩnh thế lực đó cười lạnh nói. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.